Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, phần 155. Hiện tại Thanh Vân căn cứ tình huống tạm thời ổn định. Không cần nhiều như vậy siêu thị chi nhánh. Kế tiếp này đó chi nhánh danh ngạch trả lại cấp nguyên bản căn cứ. Còn cần đem này thăng cấp đến nguyên bản cấp bậc, lại là một bút chi ra, tới tới lui lui như vậy lăn lộn hai đợt phí tổn. Đương nhiên hẳn là từ Thanh Vân căn cứ gánh vác, nghe Trường Tùng nguyên bản đều cho rằng lưu thủ. Căn cứ nội người sống sót muốn toàn quân bị diệt, hiện giờ biết được số lượng chiếm Thanh Vân căn cứ gần 7 phần chi nhất lưu thủ người sống sót. Phần lớn bình yên may mắn còn tồn tại. Tóm lại vẫn là cao hứng, cưỡng bách chính mình đem cách xù giấy tờ đau mình tạm thời ném tại sau đầu. Nghe Trường Tùng ý nghĩ vừa chuyển, bắt đầu quân lấy chấp chính quan hy vọng có thể đem này 32 gia siêu thị chi nhánh lưu tại Thanh Vân. Căn cứ các hạ, Thanh Vân căn cứ tao này đại nạn, nhu cầu cấp bách ngài to lớn duy trì a. Ngài xem này đó siêu thị kiến ở chỗ này. Còn lên tới 5 cấp thật sự không dễ dàng, liền không cần đem chúng nó đều rời đi rồi đi. Đang ở bận về việc cùng các gia bị rút ra siêu thị sau gấp đến độ dậm chân người sống sót căn cứ. Giải thích Lục Lê tức khắc vui vẻ, trêu chọc nói, các ngươi Thanh Vân căn cứ đều phải rời. Này đó siêu thị lưu lại nơi này còn có ích lợi gì? Mà đem chúng nó toàn bộ rời đến tân căn cứ đồng dạng yêu cầu một bút thăng cấp phí dụng, nói nữa. Này đó siêu thị chủ yếu là từ Hạ Quốc Trung Bộ, Nam Hàng, Lạc Thủy chờ căn cứ điều động tới. Này đó căn cứ đều tỏ vẻ hiện tại cũng rất muốn cùng các ngươi giao lưu giao lưu. Yêu cầu ta hỗ trợ giật dây sao? Các ngươi không phải muốn dọn đến Trung Bộ sao? Không bằng nhân cơ hội sẽ tự mình cùng bọn họ hiệp thương một chút đem siêu thị lưu lại công việc. Chỉ sợ sẽ bị đánh chết đi. Nghe Trường Tùng yên lặng mà im tiếng, nếu có một ngày Thanh Vân căn cứ siêu thị cũng bị điều động. Đi mượn cấp mặt khác căn cứ tạm dùng. Bọn họ khẳng định sẽ lại cấp lại thức nhưng cũng có thể miễn cưỡng lý giải. Nhưng nếu bị viện trợ phương không chỉ có muốn tạm dùng. Còn vọng tưởng lưu lại nguyên bản thuộc về bọn họ Thanh Vân siêu thị. Chỉ sợ toàn bộ Thanh Vân đều sẽ khí tạc, hắn bản nhân cũng sẽ tự mình mang đội đánh tới cửa đi, trước mắt Thanh Vân thuộc về gian nan quá độ. Giai đoạn, căn cứ phía trước truyền đến tin tức, tân đặt chân địa phương đã tuyển hảo, liền ở Hạ Quốc Trung Bộ Hưng Đức tỉnh một chỗ bình nguyên thượng, bước tiếp theo. Mới đến Thanh Vân còn muốn cùng chung quanh người sống sót căn cứ giao tiếp. Lúc này không nên cùng mặt khác căn cứ khởi đại xung đột tổng hợp suy tính sau. Nghe Trường Tùng chỉ có thể từ bỏ đánh này đó siêu thị chi nhánh chủ ý ý tưởng. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm càng đau thực mau. Theo lưu thủ ở Thanh Vân căn cứ nội người sống sót toàn bộ rút lui. Một nhà lại một nhà có cái siêu thị chi nhánh cũng bị một lần nữa an trí hồi ban đầu căn cứ Thanh Vân căn cứ người sống sót nhìn kia từng tòa biến mất siêu thị. Chỉ cảm thấy đau lòng, bên kia nguyên căn cứ người sống sót phát hiện siêu thị rốt cuộc đã trở lại. Hoan hô may mắn, tục ngữ nói đến hảo, người luôn là ở mất đi sau mới biết được quý trọng, lần này bọn họ chính là khắc sâu cảm nhận được. Điểm này, ngày thường đã cảm thấy chính mình đủ coi trọng có cái siêu thị. Kết quả lần này siêu thị đột nhiên biến mất không thấy. Làm sống một giây bằng một năm những người sống sót càng khắc sâu mà ý thức được. Có cái siêu thị tầm quan trọng viễn siêu bọn họ lúc trước tưởng tượng, coi đây là cơ hội. Một ít người sống sót căn cứ bắt đầu có ý thức mà tăng lớn đối siêu thị vật tư dự trữ, phía trước. Luôn là cho rằng khi nào yêu cầu cái gì đều có thể mua được. Hiện tại phát hiện, vẫn là nhiều dự trữ một ít càng bảo hiểm, vạn nhất nhà mình căn cứ siêu thị đột nhiên đã bị điều đi rồi đâu. Liền ở Thanh Vân căn cứ toàn diện rút lui, hướng về Hạ Quốc Trung Bộ khu vực di chuyển, mặt khác thu được tin tức Phùng Duyên Hải người sống sót căn cứ còn ở do dự khi... Lại có tam gia vùng duyên hải người sống sót căn cứ trước sau bị sinh vật biển công kích trong đó. một nhà tên là Hải Giác căn cứ gặp phải chính là một con thật lớn bò lên trên ngạn rùa biển. Này hình thể to lớn, chỉ sợ mai rùa thượng liền có thể kiến một cái mini căn cứ. Này mai rùa phòng ngự chi cường, tập toàn bộ Hải Giác căn cứ lực lượng cũng không có thể đối này tạo thành đại thương tổn rùa biển. Âm trầm đôi mắt nhìn chằm chằm Hải Giác căn cứ phương hướng. Từng bước một, thong thả mà liên tục về phía căn cứ phương hướng tiến lên, được đến chấp chính quan nhắc nhở sau. Hải Giác căn cứ chỉ xem hình ảnh tư liệu liền cho rằng không thể dùng lực. Lập tức quyết định toàn viên rút lui. Có Lục Lê hỗ trợ làm yểm hộ. Ở rùa biển tới gần Hải Giác căn cứ trước, toàn bộ căn cứ người sống sót tốt xấu đều tễ thượng quang năng xe tải. Sau đó bay nhanh xử lý Hải Giác căn cứ nơi dừng chân. Bằng vào xe tải tốc độ so to lớn rùa biển mau. Chính là toàn viên chạy trốn, rùa biển bốn điều cự trụ chân mỗi một bước đều sẽ trên mặt đất áp ra. Thật sâu dấu vết, người sống sót nhưng không nghĩ liền xe dẫn người trở thành dấu vết một bộ phận. Tốc độ xe mau đến bay lên, chỉ tiếc chạy trốn đến quá mức vội vàng. Hảo chút vật tư đều dừng ở trong căn cứ, làm cho bọn họ lại trở về lấy. Lại không ai có cái kia can đảm, chỉ có thể trước chạy lại nói, mặt khác hai nhà bị công kích người sống sót căn cứ gặp phải chính là. Đến từ cùng chỉ sinh vật biển uy hiếp, một con to lớn bạch tuộc bò lên trên lục địa đương Lục Lê nhắc nhở đệ nhất ra căn cứ nơi xa bờ. Biển biên xuất hiện một con có được 8 điều trường cổ tay to lớn bạch tuộc khi. Đệ nhất ra căn cứ người sống sót quyết đoán lựa chọn lập tức lui lại. Liền một tia chống cự đều không có. Diêu gia rất trẻ, mang theo vũ khí lanh lẹ mà lăn đến càng tới gần đất liền đệ nhị ra căn cứ, hai nhà căn cứ hội hợp. Sao, vì là lưu lại đối chiến vẫn là tiếp tục rút lui đã xảy ra kịch liệt tranh chấp. Thời gian một trì hoãn, cũng đã có thể xa xa trông thấy to lớn bạch tuộc đầy trời múa may trường cổ tay, xó ác mộng còn. Khủng bố cảnh tượng xuất hiện ở trong hiện thực. Chính mắt thấy một màn này lúc sau, người sống sót ý chí chiến đấu toàn tiêu, lập tức thống nhất lui lại ý kiến, chỉ hận không được chạy trốn lại mau một chút. May mắn này hai nhà căn cứ phụ cận có một chi đã ở. Cấp tốc tới rồi cứu viện ánh dạng đông quân đội ngũ. Trong lòng ôm này một tia kỳ vọng, những người sống sót tốt xấu thành công rút lui ra căn cứ. Hướng về ánh dạng đông quân phương hướng hội hợp mà đi, chạm trán sau. Ánh dạng đông quân thân vệ quân dưới đội ngũ tiếp tục hộ tống hai nhà căn cứ người sống sót hướng. Về đất liền phương hướng rút lui, 100 người đội thân vệ ngũ tắc nghênh hướng to lớn bạch tuộc phương hướng, bên kia. Mượn dùng siêu thị bên trong thông đạo, xa ở Tây Nam Cố Hạo Lâm cùng trước đó không lâu còn ở Thanh Vân Lục Lê đồng loạt đến này tòa tên là. Khánh Viêm căn cứ ta tự mình mang thân vệ thượng. Gặp vị này đến từ biển sâu khách nhân, Cố Hạo Lâm đem trên người dư thừa vật phẩm cởi xuống đặt ở Lục Lê phòng, chỉ để lại trong tay hắn trường đao, nhìn sang đã có thể thấy rõ ràng toàn thân to lớn bạch tuộc. Cố Hạo Lâm cười đem Lục Lê ôm vào trong lòng ngực. Hôn hôn đầy mặt lo lắng Lục Lê, có Lê Lê giúp ta áp trận. Ta không có gì sợ quá. Yên tâm đi, ta còn không có đem ngươi cưới về nhà, sẽ không tùy tiện chết ở chỗ này, Lục Lê lập tức ghét bỏ. Một cái tát hồ tới rồi Cố Hạo Lâm ngoài miệng, vô ngữ nói, không có việc gì hạt lập cái gì flag, ở Cố Hạo Lâm chơi xấu tươi cười chung, Lục Lê thở dài một hơi, khuyên nhủ, nhất định phải tự mình đối thượng sao, này đó sinh vật biển cũng chưa biện pháp ở trên đất bằng lâu dài sinh tồn. Trừ phi chúng nó tưởng bị phơi thành cá khô, chúng ta chỉ cần tạm thời chia thoái phía sau thoái nhượng là được. Cao cấp tang thi, động vật tiến hóa thể cùng thực vật biến dị chung đều xuất hiện cao trí tuệ loại. Sinh vật biển chung nhất định cũng có, khác không rõ ràng lắm, này mấy chỉ có thể lên bờ. Chỉ sợ dự mưu không nhỏ ta thậm chí hoài nghi chúng nó là tới đi tiền trạm. Nếu trên đất bằng phản kháng không mãnh liệt. Bước tiếp theo chúng nó đem mục tiêu chuyển hướng lục địa khả năng cũng không phải không có. Cần thiết làm chúng nó biết, lục địa, không phải như vậy tốt hơn, Lục Lê cũng minh bạch đạo lý này. Chỉ có thể mắt nhìn Cố Hạo Lâm rời đi siêu thị. Dẫn dắt đội thân vệ hướng về to lớn bạch tuộc phương hướng tới gần, trên thực tế. Không chỉ là Lục Lê chú ý trận chiến đấu này, ở nàng đem chiến đấu hình ảnh thông qua các siêu thị chi nhánh đồng thời truyền phát tin sau. Thực mau liền có vô số người sống sót bắt đầu chú ý khởi trận chiến đấu này, nhân loại cùng động vật. Tiến hóa thể chi gian chiến đấu nhưng không có trọng tài nói bắt đầu. Cơ hồ là Cố Hạo Lâm đám người vừa mới tiến vào to lớn bạch tuộc công kích phạm vi. Bốn điều thật lớn trường cổ tay đã hướng bọn họ đánh ra mà đến, Lục Lê chú ý tới. Mỗi điều trường trên cổ tay đều sắp hàng hai bài giác hút. Mỗi cái giác hút so nhân loại đều đại, nhân loại đứng ở to lớn bạch tuộc phía dưới, liền giống như đứng ở voi dưới chân con kiến, bạch tuộc hai chỉ thật lớn mà âm lãnh đôi mắt gắt gao. Nhìn chằm chằm phía dưới nhân loại, trong đó hiện lên nhân tính hóa khinh miệt thân vệ quân chiến sĩ tiểu tâm mà vòng quanh to lớn bạch. Tuộc nhanh chóng tản ra, trình vây quanh trạng thái, chủ yếu để phòng ngự kiềm chế là chủ. Cũng không lại tiếp tục tới gần to lớn bạch tuộc Cố Hạo Lâm tắc đề đao vọt đi lên. Hết chương.